Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423. Tiêu Nghi nổi lên, bởi vì cung Nguyệt Thiền vấn đề, Phiêu Miểu cung chia làm hai phái, có nội bộ phân liệt dấu hiệu, mà giờ khắc này, Tiêu Nghi không còn có bất kỳ cố kỵ nào, trực tiếp ra tay bá đạo, kẻ ngăn ta, cho dù là đồng môn, cũng đừng trách ta vô tình. Tiêu Nghi cường thế phóng thích ra mình uy thế, hung hăng đánh thẳng vào toàn bộ Phiêu Miểu cung. Phiêu Miểu cung một vị khác chuẩn đế, nhất thời trầm mặc, đồng dạng là chuẩn đế, cũng liền đủ loại khác biệt phân chia. Tiêu Nghi quá cổ xưa, phủ bụi 10 vạn năm, thực lực của nàng, tại chuẩn đế bên trong tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Bằng không mà nói, 10 vạn năm trước, nàng cũng không có bản sự kia. Xuất lĩnh Phiêu Miểu cung cường giả, đi ám sát Ninh Giang bộ hạ, nếu như không phải 10 vạn năm trước, Ninh Giang làm Tiêu Nghi bị thương nặng, làm cho nàng chỉ có thể phủ bụi, như vậy cái này 10 vạn năm đại quyền, như cũ tại Tiêu Nghi trong tay, lập tức Tiêu Nghi thái độ, cho dù ai đều có thể nhìn ra, cường thế vô cùng, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, càng đáng sợ chính là, nàng tế ra một kiện bảo vật. Đây là một chương lá bùa phía trên, khuếch tán càng khủng bố hơn khí tức, đây là đại đế lưu lại lá bùa, trên đó có đại đế lực lượng, thanh thiên đại đế chi lực, Phiêu Miểu cung vô số cường giả âm thầm kinh hãi. 10 vạn năm trước, Tiêu Nghi lựa chọn thanh thiên đại đế, trong tay tự nhiên sẽ có một ít thanh thiên đại đế ban thưởng đồ vật. Tấm bùa này giấy vừa xuất hiện. Nguyên bản ủng hộ cung Nguyệt Thiền Phiêu Miểu cung cường giả đều là cảm nhận được khó giải quyết, một cái Tiêu Nghi liền đã đủ đáng sợ, lại thêm tấm bùa này giấy, càng là không ai có thể ngăn cản. Chỉ thấy Tiêu Nghi chân đạp thiên địa, thân ảnh của nàng một chút hóa thành vạn trượng chi cao, tựa như một bức tượng thần, từ trên cao đi xuống, quan sát toàn bộ Phiêu Miểu cung, hai mắt của nàng giống như là hai cái mặt trời nhỏ, chói mắt lóa mắt, ánh mắt chỗ hướng chỗ, một chút tu vi yếu đệ tử, trực tiếp run rẩy quỳ xuống, loại ánh mắt này mang theo to lớn áp bách, Tiêu Nghi lần này, là muốn triệt để thành lập được mình tại Phiêu Miểu cung uy tín. Mượn cơ hội này, lại lần nữa độc tài đại quyền, ánh mắt của nàng, đảo qua một vòng Phiêu Miểu cung, cuối cùng rơi vào Tử Nguyệt Phong phương hướng. Cung Nguyệt Thiền cùng Hoa Khinh Dung bọn người, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy Tiêu Nghi ánh mắt, giống như là vô lượng đại sơn trấn áp xuống tới, muốn để các nàng quỳ rạp trên đất. Cung Nguyệt Thiền, Tiêu Nghi thanh âm, giống như là lôi âm, hung hăng nghiền ép lấy cả phiến thiên địa, hư không đang run rẩy, sơn nhạc đang lay động, ngươi cùng Vĩnh Hằng Thái Tử hôn sự, ta định, một câu ta định. Mang theo ngập trời uy thế mà đến, không thể nghi ngờ, không dung chống lại, tựa hồ chống lại nàng, chính là tại chống lại thiên uy, là đại bất kính. Cung Nguyệt Thiền cắn chặt hàm răng, Tiêu Nghi cho nàng uy thế, làm nàng kiều thân đều đang run rẩy, nhưng nàng kiên cường thẳng tắp lấy thân thể, trong miệng phun ra ba chữ, ta không muốn. Tiêu Nghi ánh mắt, bỗng nhiên ngưng lại, tựa như hai tia chớp đập tới. Hư không đều xuất hiện vạn trượng vết dạn, ta không muốn. Tiêu Nghi phảng phất nghĩ đến cái gì, ánh mắt bên trong hiện lên cuồng nộ chi sắc. Cung Nguyệt Thiền, tốt, rất tốt, ngươi để ta nhớ tới ta tên nghịch đồ kia. Giờ khắc này, cả phiến thiên địa đều đen lại, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Năm đó, nàng để Tử Nguyệt tiên tử gả cho thanh thiên đại đế. Tử Nguyệt tiên tử cũng là như thế cự tuyệt nàng. Tên nghịch đồ kia, năm đó cũng dám cự tuyệt ta cho nàng định hôn sự. Ta phạt nàng tiếp nhận 3 vạn lần âm hồn đinh, đã ngươi cũng muốn học nàng. Như vậy, để ngươi cũng nếm thử loại tư vị này. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể hay không như vậy mạnh miệng. Tiêu Nghi vừa rơi xuống. Phiêu Miểu cung vô số nhân thần tình đại biến. Âm hồn đinh, đây là Phiêu Miểu cung một loại cực hình. Âm hồn đinh có thể xuyên thấu nguyên thần, mặc dù sẽ không đả thương đến nguyên thần, nhưng là sẽ để cho nguyên thần cảm nhận được thống khổ to lớn. Loại thống khổ này, so cái gì thịt nát xương tan, thiên đao vạn quả đều muốn càng thêm đáng sợ. Một tôn thánh giả, có thể tiếp nhận 3-5 lần âm hồn đinh, đã được xưng tụng ý chí kiên định. Một vị chí tôn, có thể tiếp nhận 100 lần âm hồn đinh, có thể nói khá tốt, mà có người, vậy mà tiếp nhận 30000 lần âm hồn đinh. 30000 lần, đây là khái niệm gì? Âm hồn đinh, chính là phiếu miểu nữ đế sáng tạo ra pháp thuật. Nghe nói năm đó phiếu miểu nữ đế, đã từng đối một tôn ma tộc chuẩn đế thi triển âm hồn đinh. Không đến 30000 lần, kia ma tộc chuẩn đế liền bắt đầu kêu rên muốn chết. 30000 lần, ai có thể chịu đựng lấy? 30000 lần, cái kia cũng quá độc ác đi. Tiêu Nghi đồ đệ là Tử Nguyệt tiên tử, chúng ta làm sao không biết, Tử Nguyệt tiên tử năm đó tiếp nhận như thế cực hình. Phiêu Miểu cung vô số cường giả bị Tiêu Nghi loại thủ đoạn này rung động. Mà cung Nguyệt Thiên, cũng là sắc mặt tái nhợt, tâm hồn đinh đáng sợ, nàng cũng phi thường rõ ràng. Tuyệt đối có thể khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không xong, tại Phiêu Miểu cung có một câu nói như vậy, tình nguyện chết, cũng không cần nếm thử âm hồn đinh. Cung Nguyệt Thiên, đây là ngươi tự tìm, ngỗ nghịch ta, đây chính là đại giới. Tiêu Nghi âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Nghi, ầm ầm, không cách nào hình dung, đây là một loại như thế nào sát khí, để thần quỷ kinh sầu, để tiên ma tránh lui. Để Phiêu Miểu cung tất cả cường giả, đều cảm thấy một loại giống như là cửu u như địa ngục băng hàn. Vô số người, chỉ cảm thấy thân thể đều muốn sụp ra. Là ai? Tiêu Nghi ánh mắt một chút nhìn phía Tử Nguyệt Phong. Tử Nguyệt Phong bên trong, Ninh Giang từng bước một, lên trời mà lên, hai mắt của hắn, tựa như vô tận liệt diễm đang thiêu đốt. Kia là lửa giận ngập trời, vô tận sát lục ý chí bắn ra. Giống như là muốn giết sạch thương sinh, 30000 lần âm hồn đinh, ngươi, thực sự làm, Ninh Giang nghiến răng nghiến lợi, từng chữ, thanh âm của hắn giống như là khắp huyết, hừ, ta làm, lại như thế nào, Tiêu Nghi cười lạnh, ngươi hẳn là đối ta nói năng lỗ mãng cái kia thằng nhãi danh. Thế mà còn dám ở trước mặt ta hiện thân, đã như vậy. Như vậy trước hết để ngươi thử một chút cái này âm hồn đinh, thoại âm rơi xuống. Trong hư không vang lên từng đạo bén nhọn phong thanh. Không tốt, Cung Nguyệt Thiền thần sắc biến đổi. Chỉ thấy cái này âm hồn đinh, hóa thành từng đạo cơ hồ không cách nào nhìn thấy sợi tơ. Bắn về phía Ninh Giang, để mấy người kinh ngạc là, Ninh Giang đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Sau một khắc, cái này mấy cái âm hồn đinh tuần tự xuyên bên trong Ninh Giang thân thể. Nguyên thần của hắn, lập tức liền cảm nhận được một loại kịch liệt đau nhức. Loại này kịch liệt đau nhức, tựa như đem người một chút xíu vò nát về sau, lại hòa thiêu dầu chiên. Hả, Tiêu Nghi nhướng mày, vốn cho rằng cái này mấy cái âm hồn đinh, đủ để cho Ninh Giang đau đến không muốn sống. Kết quả Ninh Giang đứng ở nơi đó. Sửng sốt không rên một tiếng, xem ra ý chí ngược lại là rất kiên định, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể tiếp nhận bao nhiêu lần, Tiêu Nghi cười lạnh. Tiếp xuống, liên tục không ngừng âm hồn đinh bắn về phía Ninh Giang. 30 mai, 100 mai, 1000 mai, 3000 mai, 1000 mai, Tiêu Nghi sắc mặt triệt để thay đổi, 1000 mai âm hồn đinh, liền xem như chuẩn đế đều muốn sụp đổ. Ninh Giang thế mà không có phản ứng. Ta không tin, Tiêu Nghi không vội mà giết Ninh Giang. Nàng nhất định phải dùng âm hồn đinh, để Ninh Giang cảm nhận được thống khổ. 1000 năm, 2000, 2000 năm, 30000, dòng dã 30000 mai âm hồn đinh. Y nguyên chưa thể dung chuyển Ninh Giang. Tử Nguyệt, ngươi vì cái gì không nói với ta a? Ninh Giang thì thào, vô tận áy náy, hóa thành vô tận sát ý. Hết chương.